Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chủ nhân nguyên là âm dương nhân. Giang Nam như thấy kiêng người đến là âm dương nhân, nhưng thật ra buông mới tới. Lúc này nghe nói đối phương nói ra tiên tử, hai chữ. Không khỏi kinh ngạc, nói, cái gì tiên tử, kia âm dương nhân sửng sốt. Thấy Giang Nam Như không giống ở làm ngụy, nhưng thật ra có chút nghi hoặc, hắn nghĩ lại tưởng tượng, liền tức sáng tỏ, lại không làm rõ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, là ngươi đang tìm ta, ngươi đó là nơi đây chủ nhân. Giang Nam Như thấy đối phương hành trang tự cùng thập vạn đại sơn khi chứng kiến bất đồng, vội vàng hỏi, đúng là kẻ hèn tại hạ. Âm dương nhân hơi hơi mỉm cười, đem cùng khởi nắm tay vừa nhấc. Nói, một khi đã như vậy, kia đó là ngươi. Giang Nam Như lông mày một trọn, nói, ta chỉ là tới tìm nơi đây chủ nhân. Nơi nào quản kia chủ nhân là A Miêu A Cẩu. Phương Vân đứng thẳng ở Giang Nam Như bên cạnh, nghe nói nàng như thế trêu đùa đối diện nam tử, thầm cảm thấy buồn cười, nhất thời không có nhịn xuống, cư nhiên cười ra tiếng tới. Nàng tự biết thất lễ, vội vàng che miệng. Lại là không kịp, âm dương nhân tự ra tới. Ánh mắt liền ở Giang Nam Như trên người. Lúc này đột nhiên nghe nói có nữ tử cười khẽ tiếng động. Mới chú ý nói một bên Phương Vân. Hắn vốn là âm thầm tò mò. Tự ra tới liền phát giác Giang Nam Như trên người dị trạng. Hắn ở thập vạn đại sơn bên trong. Đã từng cùng Giang Nam Như giao thủ quá. Kia Giang Nam Như tuy rằng không phải chính mình đối thủ. Nhưng một thân công lực phi tục, lúc này thấy đến, Giang Nam Như trên người linh lực tắc, cư nhiên không lắm thẳng đường. Hắn đều không cần tinh tế xem xét, liền biết là bị người dùng danh tắc đem linh lực phong bế, âm dương nhân âm thầm tò mò. Kia Giang Nam Như vốn là một chỗ lĩnh chủ, tuy ở thập vạn đại sơn bên trong rất có năng lực. Nhưng nơi này Côn Luân hư, như thế nào có thể có như vậy nhiều linh thạch? Mặc dù là ở thập vạn đại sơn bên trong sở tàng phong phú, cũng không đến mức linh lực bị phong. Đợi cho hắn nhìn thấy Giang Nam Như bên cạnh nữ tử, mới xem như hiểu rõ, âm dương nhân tự không quen biết Phương Vân. Lại là thức Phương Vân trên đầu vật trang sức trên tóc. Kia Phương Vân trên đầu, tràn đầy châu ngọc, lại là có một chi ngọc châm. Mặt trên châm có khắc hối hương cư tiêu chí. Âm dương nhân thấy thế, vội vàng chắp tay nói, không biết vị cô nương này, cùng hối hương cư phương tiền bối như thế nào xưng hô. Không biết người nói chính là cái nào tiền bối, nếu là Phương Ngạo Thiên đâu, đó là ta ca. Phương Vân thấy Giang Nam Như hãy còn không cho đối phương sắc mặt tốt. Chính mình tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt. Nàng nhìn Giang Nam Như, tự bên hông gỡ xuống ngọc bài, hướng kia quầy thượng một phóng. Lại nói, đem bổn tiểu thư lợi thế, cũng toàn bộ đổi thành linh thạch. Phương Vân tuy là bồi Giang Nam Như tiến đến, lại không giống Giang Nam Như như vậy hào khí. Chỉ là đem trên người vạn dư linh phiếu đổi thành lợi thế. Nàng lợi thế tuy là không nhiều lắm, lại là đang âm thầm cho chính mình hảo tỉ muội cổ vũ. Giang Nam Như tất nhiên là biết Phương Vân ý tứ. Quay đầu hướng nàng cười, liền nhìn âm dương nhân nói. Như thế nào, chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng hai vị khách quý nói chuyện phiếm không thành? Kia âm dương nhân có thể mở một chỗ đấu trường, tất nhiên là có chỗ hơn người. Nàng thấy Giang Nam Như như thế, không những không giận, ngược lại ha ha cười. Nói, cô nương nói chính là, nhưng thật ra kẻ hèn cách cục nhỏ. Nói xong, liền đem áo choàng thân sĩ một liêu. Tiêu sái làm ra một cái thỉnh tư thế, Giang Nam Như cũng không khách khí. Lập tức liền hướng kia mảnh đi đến. Đãi nàng đến gần, lại là đem kia mảnh một liêu. Tự hướng bên trong đi. Âm dương nhân đối kia tiếp đãi tiểu cô nương nháy mắt. Liền đi theo Giang Nam Như hai người phía sau. Bất đắc dĩ theo đi lên. Giang Nam Như ở phía trước. Phương Vân ở phía sau. Hai tiếng bước nhanh đi trước là... chút nào không sợ phía sau âm dương nhân phá rối. Hết chương.